Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ cùng chị dọn dẹp rồi về một thế, chứ bây giờ em về cũng chưa có ngủ được đâu. Bà Dung nói xong thì liền bước vội vào trong nhà. Gần 11 giờ đêm mới tàn bữa nhậu, ông thầy cùng với vợ chồng của ông chị mới ngất ngư ra về. Chân nọ đá chân kia, bà Loan khẽ thở dài nhìn theo. Trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo, chẳng biết ông thầy kia thực sự giúp gia đình của bà giải bùa yểm hay không, hay lại là tiền mất tật mang. Chờ cho ba người bước ra khỏi cổng ngõ thì bà Loan mới liền nói với ông trội. Chẳng biết là ông thầy kia giúp nổi nhà mình không, chứ tôi thấy ông thầy này cứ sao sao đó. Thầy gì mà ăn uống say xỉn thế kia còn ra cái thể thống gì. Ông trội nghe vậy thì liền gạt đi. Bà đừng có suy nghĩ ngắn như vậy, đàn ông ai mà không có rượu không có bia. Người càng có tài lắm tiền thì lại ăn nhậu nhiều. Không phải người ta cứ ăn uống thoải mái mà không giỏi đâu. Chính những người như vậy thì lại rất giỏi đó bà không biết à. Thôi đi ngủ, mai thì hẹn 8 giờ sáng sang làm lễ đó. Bà Loan không nói gì nữa mà tắt điện ngoài nhà đi vào trong buồng ngủ cùng Trang. Ông trội sẵn hơi men ở trong rượu cho nên vừa trèo lên giường ông đã ngáy. Bà Loan thì nằm mãi vẫn không ngủ được. Trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo vô hình nào đó. Nhìn Trang ngủ ngon lành, bà cảm thấy thương con gái nhiều hơn. Dù có thế nào bà cũng không thể để con gái phải gặp bất cứ một tai họa nào. Năm xưa khi để mất đứa em song sinh cùng với Trang, bà đã đứt từng khúc ruột cho đến tận bây giờ. Khi mà Trang đã 18 tuổi thì nỗi đau ấy vẫn còn đeo bám bà tới ngày hôm nay. Nước mắt của bà lại bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt. Nằm mãi đến hơn 1 giờ sáng thì bà mới bắt đầu thiêm thiếp chìm vào trong giấc ngủ. Đang mơ màng thì bà nghe thấy giọng của một người con gái khẽ vang lên. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, con thương mẹ lắm. Trong cơn mê man, bà Loan liền ú ớ trả lời. Trang, Trang mẹ thương con lắm, con đừng bỏ mẹ. Tiếng của người con gái kia đáp lại. Con là con gái đã mất của mẹ đây, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ đừng tin lời của chú thím và lão thầy bùa già đó. Mẹ nhớ coi chị Trang, đừng để chị ấy bị kẻ xấu làm hại. Bà Loan bừng tỉnh sau cơn mê, bà nhổm dậy nghiêng ngó nhìn khắp nơi xung quanh. Những lời nói và tay của bà trong giấc mơ bà vẫn nhớ như in từng câu từng chữ. Bà lo lắng nhìn Trang. Ở bên ngoài ngõ tiếng chó sủa vang lên chu lên từng hồi dài ghê sợ. Như có linh tính mách bảo, bà liền hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Bóng của một người con gái mặc bộ đồ trắng đứng ngay ở mảnh sân trước mà lặng lẽ nhìn bà bằng một đôi mắt buồn rười rượi. Trong khoảnh khắc ấy bà liền nói, Trâm ơi, con về với mẹ. Trang đang ngủ bị tiếng hét của bà Loan làm cho tỉnh giấc. Trang ngồi dậy thì mẹ vẫn còn ú ớ nói gì không nghe rõ. Cô vội vàng với tay bật công tắc điện rồi lay mẹ. Bà Loan mở tròn mắt ngồi dậy thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe như là trực khóc. Bà nhận thấy nãy bà vẫn còn ở trong giấc mơ, chứ chưa hề tỉnh dậy. Trang nhìn mẹ lo lắng rồi cất tiếng nhẹ nhàng hỏi. Mẹ sao vậy? Mẹ mơ thấy gì hay sao mà mẹ cứ ú ớ? Con lay mẹ mãi mẹ mới tỉnh đó. Bà Loan không đáp lại câu hỏi của Trang, bà ngồi suy nghĩ xếp xếp lại từng chi tiết trong giấc mơ vừa rồi của bà. Bà vẫn luôn nghĩ rằng đứa em song sinh của Trang vốn là đã đi đầu thai sang kiếp khác. Bởi vì khi vừa sinh ra không được bao lâu, Trâm đã mất đi. Vì thế bao lâu nay trong mơ bà cũng chưa một lần gặp lại hồn của con. Thế nhưng từ ngày gia đình của bà bắt đầu xảy ra sự lạ, khi nghe sư thầy nói Trâm vẫn chưa đi đầu thai mà vẫn quyến luyến quanh quẩn trong nhà, thì hôm nay bà đã gặp Trâm ở trong mơ. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy mẹ nói gì, Trang liền gặng hỏi thêm một lần nữa. Vì không muốn Trang lo sợ cho nên bà Loan chỉ trả lời Trang qua quýt rồi giục Trang tắt đèn đi ngủ. Nằm yên lặng cho đến gần khoảng 3 giờ sáng thì bà Loan thấy Trang đã ngủ say. Bà liền bước xuống giường đi lại về phía của ông trội đang nằm ngủ. Ở bên nhà của ông chị lúc này cả ông chị và lão thầy bùa vẫn đang say giấc. Tiếng ngáy ồn nào vẫn còn vang lên ở trong đêm. Chẳng biết vì tiếng ngáy của hai lão mà bà Dung không tài nào ngủ được, hay là vì một ngày mai bà sẽ cầm được số tiền lớn ở trong tay, cho nên bà phải thao thức. Bà Dung bật sáng chiếc đèn pin lôi ra chiếc bát, một chiếc đĩa và hai đồng xu bỏ vào trong, rồi tự sóc rồi tự đoán. Mấy lần đoán trúng, bà Dung cười một cách khoái chí, rồi bà nhủ trong lòng. Ngày mai sau khi xong việc, bà ta sẽ cầm số tiền đó đi đánh một mẻ lớn ở trên huyện. Viễn cảnh giàu có hiện lên rõ hơn ở ngay trước mắt, khiến cho bà vui sướng hơn bao giờ hết. Nhưng mà lần mở bát này có lẽ bà ta chẳng bao giờ có thể đoán được, kể cả bà ta có chọn chẵn hay chọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net